Thiên thần bóng tối, chương 7, góc truyện audio.com. Bề ngoài thì Lâm Chấn Đông là một ông chủ bất động sản lớn, một ông chùm mafia có dính líu tới hàng trắng. Nhưng tất cả chỉ là để đánh lừa hướng điều tra của cảnh sát thành phố. Thực chất mục đích chính của ông ta là thu một nguồn lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn bán vũ khí chất độc cho các nước chiến tranh. Và quan trọng hơn là Thế chiến thứ ba, khi mà các nước đứng đầu muốn dương oai diễu võ, châm ngòi cho chiến tranh thế giới lần ba nổ ra, thì một mối quan hệ tốt đẹp và một kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân nguy hiểm nhất từ trước đến nay có thể đưa ông ta lên làm kẻ bạc tỷ hàng đầu thế giới sau chiến tranh. Đương nhiên CIA không thể không đánh hơi thấy mùi, chỉ là làm cách nào để điều tra ra được kế hoạch vĩ đại ấy và bằng chứng để kết tội. Khi mà Obama hoàn toàn phản đối chiến tranh, do đó an ninh cho khu biệt thự là vô cùng quan trọng. Không chỉ là bảo mật cho mấy trăm lô vũ khí hiện đại của Trấn Khang, hàng tá các loại chất độc trong phòng thí nghiệm của Trấn Nam, mà còn là một lò chế tạo vũ khí hạt nhân nằm ngay dưới tầng hầm của khu biệt thự. Đó là lý do hệ thống lọc thải không khí cấp cao luôn hoạt động. Và cũng là lý do nhiệt độ khu biệt thự xuống thấp về đêm, khi những tháp làm lạnh hoạt động hết công suất nằm ngay giữa lò chế tạo và khu biệt thự phía trên. Cậu ba, ông chủ cho âm báo đã sang Los Angeles sáng nay. Ta biết rồi, đặt vé máy bay sang Nhật cuối tuần này cho ta. Ta cần gặp chuyện gia hạt nhân. Xảy ra chuyện gì sao ạ? Chỉ là lượng phóng xạ dò gì vượt mức bình thường. Quan trọng là ta cần kiên cố lại tường bảo vệ để A2 thay đổi hệ thống an ninh. Cần một khoản tiền không nhỏ. Vậy, ôm chủ, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, bằng không sao, ta giải quyết được, tài khoản còn bao nhiêu? Hơn 140.000 đô la Mỹ. Sao phải yêu tài khoản riêng? Cậu cả mua thiết bị cũng hỏi ông chủ. Được rồi, ta biết phải thế nào. Ra ngoài đi, ta có hẹn. Tay quản lý thở dài, quay đi. Cùng lúc đó cô quản gia BK vào phòng của Trấn Nam. Cậu ba cho gọi e à? Bác xen lỗi, cũng muộn rồi, mọi ân đã ngủ phải không? Dạ, không sao ạ, cậu ba gọi e lúc nào cũng được mà. Nhưng có chuyện gì sao ạ? Chuyện về, cô bé mới đến, mặt kiều như chợt tối sầm lại. Các e, đều quý cô bé chứ? À, vâng, mọi ân đối xử rất tốt với cô bé mà. Nhưng, có vẻ như, cô bé không muốn hòa đồng với mọi ân. Lúc nào cũng rừng rưng, chẳng chịu nghe ai nói cả. Có thể cô bé lại nơi ở mới. Dù sao cũng chỉ là một cô bé thôi. Không sao, e không trách cô bé đâu. Ta cũng không muốn cô bé phải làm việc nên đừng ai thắc mắc gì cả, nhất là về cách ta đối xử với cô bé. Cô bé, quan trọng, vậy sao, là ai mà, không phải chuyện như cần biết, được chứ, vâng, nhưng, cô bé ngồi không cả ngày cũng buồn cậu ba ạ. Chắc cô bé cũng muốn giúp đỡ mọi ân làm việc mà. Tất cả coi nhau như chị e trong nhà, cậu ba đừng lo. Gạch nối, ừ, nếu vậy hãy để cô bé làm những gì mình muốn, còn nữa, ta cần nhờ như một việc. Là nhờ và cũng là mệnh lệnh, cậu ba cứ nói đi, không được để cô bé BK chân sang khu B, nhưng, ta không nói lại lần hai, biết rồi, BK ra khỏi phòng Trấn Nam kiều như chỉ muốn điên lên. Cô bé, con điên đó là cái quái gì, dám cướp cậu ba trước mắt ta, tao sẽ cho mày hối hận, nửa đêm Trấn Nam đi trên hành lang vắng tanh, cậu có một thói quen, ra ban công giữa đêm, dựa tay vào lan can, gocchuyenaudio.com. Trấn Nam hút một hơi dài, không khí bên ngoài dễ chịu hơn, không gian thật yên ắng, thỉnh thoảng nghe tiếng gió đậu trên những cành lá non xanh te ong khuôn viên, rung rinh như thầm thì cùng ai. Bỗng, Trấn Nam nghe tiếng sột soạt đằng sau mình, cậu quay người, và thấy lờ mờ trong ánh trăng khuất sau mây, một cô bé đang co ro ngồi dưới đất, cậu tiến lại gần, em, chưa ngủ sao, Hải Băng từ từ ngước đôi mắt trong veo đong đầy ánh trăng dịu dàng. Không phải, e định ngủ ở đây chứ, cô bé. Hải Băng nhìn sâu vào mắt Trấn Nam, đôi mắt ấm áp và trìu mến khó tả, cô bé không trả lời. Trấn Nam chợt mỉm cười, cậu cũng ngồi luôn xuống đất, dựa lưng vào tường, ngay cạnh cô bé kỳ lạ chẳng thích mở lời. Nếu không quen, e cứ đến phòng ta ngủ, gạch nối, em thật kích lạ, e biết không, không chống đối, không sợ hãi, không nói chuyện, nhìn vào mắt e ta như bị cuốn vào trong đó. Nó thật lạnh, cũng thật khó hiểu, cũng như em, gạch nối, em, cứ rừng rưng thế cũng được. Nhưng ít nhất thấy A2 của ta hãy tránh xa ra. Mọi ân ở đây đều biết A2 rất nóng tính. Bình thường thì, chẳng quan tâm tới ai, chẳng nói chuyện với ai. Nhưng ai chạm vào ân anh ấy, thì thật sự, khó mà sống tiếp. Ta, không phải đùa đâu, 2 năm trước đã có một cô gái làm việc ở đây phải vĩnh biệt thế gian này, vì anh hai. Trấn Nam quay đầu sang, nhìn Hải Băng, một mái tóc dài, xõa xuống áo, một đôi mắt đen và sâu khó hiểu, một chiếc mũi nhỏ và thẳng xinh xắn. Trấn Nam cảm giác Diêm Tê dần dần, nhưng Hải Băng vẫn ngồi yên như tờ, mắt nhìn đâu đó rất xa, chẳng có gì lo lắng về điều Trấn Nam vừa nói. Nếu chiều nay ta không đến, có lẽ đã phải giao e cho tử thần. E thật sự, không sợ sao, gạch nối, ta và A Hai sinh ra cùng ngày, cùng một nano gam mẹ. Từ nhỏ anh đã rất thông minh và trầm tính, hơn ai hết ta hiểu ta được mẹ yêu thương nhiều hơn, đến độ tỏ ra là quan tâm ta nhiều nhất. Dù cùng tuổi ta vẫn được A chăm sóc và bảo vệ. A không bao hát tranh giành bất cứ thứ gì, A cho ta tất cả những gì ta muốn, dù là thứ đồ A thích nhất. 12T, mẹ ta mất. Kể từ cái ngày đau thương ấy, 8 năm rồi, A không nói với ta một câu một lời nào. A trở nên lạnh lùng và vô tâm với tất cả, A có thể hung dữ với bất kỳ ân nào. Trừ ta, và ta đã hiểu, A như vậy, bởi vì, A hận ta tột cùng, hận đến nỗi không muốn chạm vào bất cứ thứ gì của ta, bất cứ thứ gì liên quan đến ta, bất cứ ai ta muốn bảo vệ. Những đường gân hiện rõ trên mặt Trấn Nam, cậu nhắm nghiền mắt quay đi. Rồi thở một tiếng dài. Ta, không biết tại sao lại nói với e những chuyện này, dù e cứ lặng yên thế ta vẫn thấy nhẹ nhõm đi nhiều. E là ông đầu tiên được nghe ta kể chuyện của mình, Nam chợt cười coi rằng e là con búp bê nhỏ không biết nói, e sẽ giữ mái bí mật cho ta, phải không? Gạch nối, ai nhìn vào cũng nghĩ ta và hai anh có tất cả. Nhưng thật ra tất cả những gì ta có, chỉ là, cô đơn sao? Trấn Nam chợt khựng lại, cơ mặt như giãn ra, cậu từ từ quay mặt lại. Đôi mắt đen huyền ấy đang nhìn cậu, cái nhìn lúc nào cũng như xoay sâu vào âm đối diện, cái nhìn cho Nam biết rằng, tất cả những gì cậu nói, đều được lắng nghe. 9 giờ sáng, sao mày lại để ở đây? Mày không thấy thế sẽ rất vướng mắt tao à? Nhìn thấy mày tao đã vướng mắt lắm rồi. Thụy An rón rén đến gần cô quản gia đang chống nạnh mắng té tát vào cô bạn mình. Chị Như à, cái bình nước đó, bình thường ai để ở đây chị có nói gì đâu. Mà, bạn, gocchuyenaudio.com. Ấy, cầm đi, ở đây, mày quản lý hay tao? Thụy An rụt cổ, lùi nhanh, vừa lẩm bẩm rõ ràng kiếm cớ mang bạn ấy. Tức vì bị mất cậu ba chứ gì, mà thực tình đã có bao hát đâu mà mất. Hư rét, tao nói thế mà mày không mở miệng ra xin lỗi được hả? Có đem nó để chỗ khác ngay không? Hải Băng quay âng, bê bình nước lên, tiến lại phía kệ bát đĩa, nới thẳng ra cô bé chẳng quan tâm lắm đến những gì như. Nói, không được, để đó quạc tay vào vỡ đi thì sao? Sao mày ngu thế hả? Hải Băng lại bê cái bình đặt lên chỗ bàn ăn. Đó là bàn ăn chứ bàn đựng nước à? Đầu óc mày không động não được sao? Đám giúp việc túm tụm lại xì xào, một cô chợt lên tiếng. E thấy để chỗ nào cũng vướng mắt, hay buộc lên âng nó cho thành một đống vướng mắt luôn. Rồi lúc nào ai cần uống, huýt một cái nó có mặt. Thế là cái bình nước di động à? Ha ha ha, nghe vui đấy, cô quản gia khoanh tay, nhìn Hải Băng. Tao thì nghĩ lúc nào muốn uống cứ đưa tay vẫy vẫy thế này là nó đến này. Chúng mày biết như vậy con gì không? Cả đam ân làm lăn ra cười như nắc nẻ. Sao, thế mày biết phải để chỗ nào chứ? Hải Băng bê lại bình nước rốt cuộc để đúng lại chỗ ban đầu. Con điên kia, mày đang trêu tức tao đấy à? Hải Băng nhìn thẳng vào mắt cô quản gia. Muốn để đâu tự để đi. Máu dồn lên não, mắt kiều như chỉ muốn long ra vì điên tiết. Như hùng hổ bi cây nhanh về phía Hải Băng, hai bàn tay nắm chặt. Mấy cô giúp việc bàn nhanh, tao cá 4 cái tát, tao cá 5 cái, tao nghĩ nó sẽ vỡ đầu. Không, không được chị ơi, cậu cả cậu ba đang vào. Kiều Như dừng lại kịp nghe lọt tai câu nói của cô ân làm. Nhỏ nhìn chằm chằm vào Hải Băng, rồi bất chợt xô mạnh cô bé ra sau. Băng ngã chúi về phía sau, đập mạnh vào cái bình hoa quý trên kệ tủ và... Xoàng, xoàng, Hải Băng ngã bịch xuống đất, mảnh sứ vỡ bắn tung tóe. Cả dãy ân làm trợn tròn mắt, cùng lúc Trấn Khang và Trấn Nam NK vào. Ôi, sao e bất cẩn thế? E biết cái bình này quý giá lắm không? Chị đã dặn kỹ phải cẩn thận rồi. E có sao không? Đứng dậy đi, chị nhận tội thay cho. Cậu cả quý cái bình này lắm, cậu mà biết thì tội nghiệp cho e. Cứ để chị, e định nhận tội thay sao? Cô quản gia tốt bụng, hích tốt kinh khủng. Đóng ngoặc đơn, Kiều Như quay ân, tròn mắt nhìn Trấn Khang. Cậu cả, cậu ba, e xin lỗi, không biết hai nanogam vào. Trấn Khang chợt cười bi cây lại. Mấy năm rồi, e vẫn dịu dàng phết nhỉ. Dịu dàng, quẻ, đóng ngoặc đơn, cậu cả đừng nói thế. E xin lỗi, cái bình quý bị vỡ mất rồi. Đâu phải lỗi của e, sao lại xin lỗi? Trấn Khang đưa mắt nhìn về phía Hải Băng, lại cười. Trấn Nam tiến lại, Trấn Khang giơ tay ra hiệu. Mày đứng đo, A sẽ xử lý. Trấn Khang lại gần Hải Băng, cúi xuống, nhẹ nhàng kéo tay cô bé đứng dậy. E có sao không? Hình như ba không có ý định đưa e về đây làm giúp việc mà. nhưng e làm vỡ cái bình này. Trấn Khang lần những ngón tay trên tóc cô bé, rồi khẽ vuốt nhẹ lên má, xuống cằm, xuống cổ áo, và bất chợt kéo mạnh cổ áo cô bé xốc lên, siết chặt lại, dằn giọng. Có biết cái bình đáng giá bao nhiêu không? Bán e đia chưa chắc đã đủ tiền đâu. Trấn Khang giữ chặt cổ áo cô bé, kéo lại gần mình hơn. E muốn sao, theo quy định của nhà này. Kiều Như lên tiếng, đánh một trận rồi bỏ đói 3 ngày. Thưa cậu chủ, Trấn Khang khẽ cười, đánh một trận, phạc, bàn tay Trấn Nam đã siết chặt lấy cổ anh tai. À thôi đi, đủ rồi đấy, mày đang làm gì, gocchuyenaudio.com. Đấy hả, Trấn Nam kéo Hải Băng ra khỏi bàn tay bạo lực của Trấn Khang, đẩy cô bé về phía sau mình. Chỉ là một cái bình hoa, dù sao cũng vỡ rồi. À mày đang quản lý việc nhà mà mày thế hả? Vậy à muốn sao, đánh Hải Băng một trận rồi bỏ đói 3 ngày. Ái chà, biết cả tên rồi cơ đấy. E không đùa với A đâu. Đúng như A nói, cô bé không phải giúp việc. Vậy nên quy định không nhất thiết phải thực hiện. Chỉ cần bi cây chân vào nhà này, ai cũng như ai thôi. Hay, mày làm gì con bé rồi, nên muốn bảo vệ. Đám giúp việc và Kiều Như này hát đang chăm chú nghe cuộc đấu khẩu của hai cậu chủ chợt sững người. Trấn Nam trợn trừng mắt người như nóng lên khi nhìn cái vẻ khiêu khích của anh trai. Anh ăn nói cẩn thận, chẳng lẽ A nghĩ rằng đưa gái về nhà ngủ là thực hiện quy định sao? Mặt Trấn Khang chợt tắt nét cười vui thích, cùng lúc tay quản lý của Khang chạy vào. Cậu cả, 10 giờ chuyến bay đi Los Angeles sẽ khởi hành. Trấn Khang quay ngoắt âng, bi cây ra cửa, bỏ lại một câu bực bội. Biết rồi, Trấn Nam luôn cố gắng giữ hòa khí với anh trai, nhưng cái tính khó chịu của Trấn Khang không cho phép. Trấn Nam quay đầu về phía sau, nâng bàn tay Hải Băng lên. E không sao chứ, có bị thương không? Hải Băng khẽ lắc đầu. Lần sau phải cẩn thận hơn. E không cần dọn chỗ này đâu, về phòng đi. Cậu ba, e xin lỗi, như đâu có lỗi, được rồi, không sao cả. Nhưng e không cần chịu trách nhiệm cho lỗi của ai đâu. Xảy ra chuyện gì cứ nói với ta. Vâng, ngày kia ta sẽ ra nước ngoài, chắc không thể về trong 1-2 ngày. Nên, e hiểu rồi, quản lý tốt việc nhà và chăm sóc cô bé đó. Ta luôn yên tâm về em. Cách chương.